Nghe xong lời Diệp Ly nói, ánh mắt u lãnh của Trác Tĩnh và vệ lận rất có ăn ý, như có như không đảo qua người mấy thị vệ, sát khí như ẩn như hiện lóe lên rồi chợt tắt. Ngày hôm sau, Lê Vương phủ liền truyền đến tin tức, mấy cung nữ thái giám hầu hạ bên người Mạc Túc Vân đề bị trưởng tể. Nghe thấy tin tức được Trác Tĩnh bẩm báo, bàn tay Diệp Ly cũng chỉ hơi dừng một lát, rồi liền làm tiếp việc đang bỏ dở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, ngôi vị hoàng đế và huyết thống. Hai ngày sau, khi Mạc Cảnh Lê lại phái người tới sở phủ, thì trong sở gia đã người đi nhà trống, chỉ để lại một bức thư do sở quân Duy tự tay viết, tỏ rõ mặc dù người của sở gia không thể tận trung với quân nhưng cũng không thể quay đầu lại làm ra việc mưu hại quân vương. Về phần mấy tên thị vệ được Mạc Cảnh Lê phái đi thì lại không còn có ai gặp lại bọn họ nữa cả. Mạc Cảnh Lê nghe được tin tức liền giận dữ, nhưng sao còn có thể tìm được tung tích của Diệp Ly chứ? Lúc này, Diệp Ly cũng đã ở trong núi sau bên ngoài cách thành Nam Kinh hơn 10 dặm rồi. Đứng bên cạnh mấy túp lều nhỏ, Diệp Ly đánh giá cảnh trí trước mắt mỉm cười gật đầu nói, ngược lại là một nơi dưỡng thương rất tốt. Ly Nhi tỉ tỉ, Vân Ca đi ra khỏi phòng nhỏ, nhìn thấy Diệp Ly đang đứng ở ngoài phòng mỉm cười nhìn nàng, liền vui mừng trực tiếp thi triển khinh công rơi xuống trước mặt Diệp Ly. Ly Nhi tỉ tỉ, tỉ vào bằng cách nào? Diệp Ly cười nói, trận pháp ở bên ngoài thật tốt, vậy mà đã cho tỉ tốn hơn một canh giờ mới vào được. Vân Ca hơi mở mịt nháy mắt mấy cái, nói, ấy vậy mà muội không có cảm nhận được đã có người vào a? Diệp Ly cười tủm tỉm vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà của muội ấy nói, đại ca vẫn khỏe chứ? Ai nha, muội quên mất thuốc của Từ Thanh Trần. Vân Ca ảo não kêu một tiếng, cũng mặc kệ Diệp Ly còn đang ở đây liền vội vàng xông vào trong phòng nhỏ. Nàng vừa mới sắc thuốc xong, chỉ nghe thấy bên ngoài có động tĩnh nên vội vàng đi ra xem, lại suýt chút nữa liền quên thuốc của Từ Thanh Trần đã ra ngoài, không nhanh uống thì sẽ nguội. Nhìn Vân Ca bưng từ trong nhà ra một chén thuốc rồi đi đến một căn phòng nhỏ khác, Diệp Ly nhíu mày cũng đi theo. Từ Thanh Trần, uống thuốc thôi. Vân Ca bưng thuốc đi vào phòng Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần để quyển sách trên tay xuống, nhìn chén thuốc trong tay muội ấy nhíu nhíu mày. Vân Ca, muội thật sự không thể làm thành thuốc viên sao? Trải qua lần bị thương này, công tử Thanh Trần mới biết được hóa ra chính mình cũng sợ uống thuốc. Lúc trước tất nhiên công tử Thanh Trần không sợ uống thuốc, nhưng lần này, hơn nửa tháng, mỗi ngày uống thuốc 3 bữa như ăn cơm. Hơn nữa, tiểu cô nương Vân Ca làm thuốc viên thì đều mang theo mùi hương ngọt ngào vào miệng liền tan, nhưng khi sắc thuốc thì lại khó uống đến không thể tưởng tượng nổi. Từ Thanh Trần dám thề, đời này hắn chưa từng uống chén thuốc nào khó uống đến như vậy. Hắn đã xem qua đơn thuốc mà Vân Ca viết, đó rõ ràng là phương thuốc trị nội thương thường thấy nhất. Từ Thanh Trần cũng hơi hiểu dược lý, nên trong lòng thầm tính toán một lượt, xem như là lúc sắc thuốc cho vào thêm một vị thuốc đắng thì cũng sẽ không khó uống như chén thuốc trước mắt này. Như vậy sao được? Tuy thuốc viên dễ uống lại dễ cất giữ, nhưng tác dụng lại thua kém thuốc được sắc này rất nhiều. Vân Ca quả quyết không chấp nhận lời đề nghị của huynh ấy. Đây cũng không phải loại thuốc phiền phức cần thời gian sắc lâu hay gì, nên tất nhiên sắc uống vẫn tốt hơn nhiều. Như vậy, thương thế của huynh cũng sẽ khỏi nhanh hơn. Nhìn tiểu cô nương đang tươi cười vui vẻ trước mắt, Từ Thanh Trần bất đắc dĩ vươn tay tiếp nhận chén thuốc đưa đến bên môi, ngửa đầu uống cạn. Vân Ca thỏa mãn gật đầu khen, Từ Thanh Trần, huynh là người uống thuốc nhanh nhất mà ta từng thấy đó. Chén thuốc này khó uống đến cỡ nào, kỳ thật Vân Ca cũng biết, bởi vì từ nhỏ nàng cũng là uống vào tay nghề của cha nàng mà lớn lên. Mỗi lần uống thuốc, nàng đều muốn lề mà lề mề cả buổi. Còn có những người mà cha đã từng cứu trước kia, hơn phân nửa đều là liều chết cũng không chịu uống thuốc do cha sắc. Muội đã biết rõ rất khó uống, thì cũng nên sắc thuốc này dễ uống hơn một chút đi. Từ Thanh Trần cười khổ nói, như vậy sao được? Phụ thân nói làm dịu hương vị của thuốc hơn phân nửa sẽ làm giảm dược tính của thuốc. Vân Ca cười tủm tỉm nhìn huynh ấy nói, biết rõ thuốc khó uống thì mới có thể ngoan ngoãn ít bị thương ít sinh bệnh. Công tử Thanh Trần rất muốn nói, muội suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ hy vọng muội có thể sắc ra mùi vị thuốc bình thường là được rồi. Ha ha, đại ca, không nghĩ tới công tử Thanh Trần vang danh thiên hạ lại còn sở uống thuốc nha. Ngoài cửa, rốt cuộc Diệp Ly không nhịn được mà cười ra tiếng. Từ Thanh Trần ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, Diệp Ly bước vào phòng, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Mặc dù chỉ là một căn phòng nhỏ đơn sơ trong núi, bày trí trong phòng cũng không chỉ có một cái giường, một cái bàn và hai cái ghế băng mà thôi, nhưng lại được lau chùi vô cùng sạch sẽ. Trên bàn còn đặt một bình hoa bằng gỗ tuy hơn đơn điệu nhưng cũng rất đáng yêu. Trong bình hoa có cắm hai cành hoa nhỏ màu trắng. Trong cả gian phòng đều tràn ngập một mùi thuốc thoang thoảng. Lại nhìn từ Thanh Trần, có lẽ bởi vì mấy ngày nay uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, nên dung nhan tuấn mỹ vô chủ của công tử Thanh Trần có vẻ hơi gầy đi một chút, nhưng khí sắc lại tốt vô cùng. Thoạt nhìn cũng không giống như bộ dáng của một người đang bị nội thương. Hiển nhiên tiểu cô nương Vân Ca đã chăm sóc rất tốt. Thấy Diệp Ly đi vào, lúc này Vân Ca mới nhớ ra chính mình còn ném khách nhân ở ngoài cửa, hơi ngượng ngùng cười cười với Diệp Ly, ngọt ngào nói, Ly Nhi tỷ tỷ, tỷ ngồi đi, muội đi châm trà cho tỷ. Cảm ơn Vân Ca. Diệp Ly mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, mỉm cười nhìn Vân Ca phất phất tay rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng nhỏ châm trà. Thật là một tiểu cô nương đáng yêu. Đại ca nói có đúng không? Diệp Ly cười nói. Từ Thanh Trần cười một tiếng, gật đầu đồng ý, đúng là rất thú vị. Diệp Ly hơi ngẩn ra, hóa ra trong mắt của công tử Thanh Trần, tiểu cô nương không phải phân ra xinh đẹp hay đáng yêu, mà là dùng thú vị hay nhàm chán để hình dung sao. Thương thế của đại ca thế nào rồi? Diệp Ly quan tâm hỏi. Từ Thanh Trần đặt tay lên ngực, cười nói, tuy thuốc của Vân Ca rất khó uống, nhưng ngược lại hiệu quả vẫn rất tốt, đã gần như khỏi hẳn rồi. Diệp Ly cười nói, thuốc đắng giá tật có lợi cho bệnh. Khuôn mặt tuấn tú luôn mang theo tiên khí 10 phần của công tử Thanh Trần hiếm khi nhăn lại, hơi bất đắc dĩ nói, ca cảm thấy ca hơi hối hận về quyết định lúc trước. Vân Ca nói ca còn phải uống thuốc thêm 3 tháng nữa thì nội thương mới có thể được triệt để chữa khỏi. Uống thuốc 3 tháng không đáng sợ, đáng sợ chính là vô luận là phương thuốc nào đi qua tay Vân Ca cô nương thì đều có cùng một mùi vị. Tuyệt đối sẽ không có tình huống càng khó uống hơn, ngay cả chính Vân Ca cũng không làm được, bởi vì đó đã là khó uống đến cực hạn rồi. Hơn nữa, Vân Ca cô nương nhiệt tâm, nhất định sẽ tự mình sắc thuốc cho hắn. Công tử Thanh Trần thật sâu cảm thấy mình vô phúc tiêu thụ. Nhìn bộ dáng nhăn nhó của Từ Thanh Trần, Diệp Ly không nhịn được che miệng khẽ cười nói, thật sự là rất ít khi được nhìn thấy thần sắc như hôm nay của đại ca. Vân Ca cũng chỉ có ý tốt mà thôi. Nếu đại ca từ chối muội ấy thì chẳng phải đã khiến cho muội ấy phải thương tâm sao? Thính giác, thị giác và khứu giác của Diệp Ly đều tốt hơn người bình thường rất nhiều. Lúc nãy đứng ở ngoài cửa đã ngửi thấy mùi vị quỷ dị nồng đậm tản ra từ trong chén thuốc kia của Từ Thanh Trần. Đồng thời cũng quyết định, nhất định phải mời tiểu cô nương Vân Ca tiếp tục chăm sóc thương thế cho đại ca. Thật sự là rất hiếm khi được nhìn thấy thần sắc như hôm nay của đại ca a. Nhìn nét mặt tươi cười đầy trêu tức hiếm có của Diệp Ly, Từ Thanh Trần bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Diệp Ly hỏi, không phải đang ở trong thành Nam Kinh làm việc sao? Sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi đến thăm ca? Xảy ra chuyện gì? Diệp Ly thở dài, đại ca quả nhiên liệu sự như thần, đúng là đã xảy ra chuyện. Từ Thanh Trần nhướng mày hỏi. Diệp Ly liền kể lại tỉ mỉ chuyện ở Nhiếp Chính Vương phủ, chuyện Mặc Cảnh Lê đột nhiên muốn phế bỏ Mặc Túc Vân tự lập đúng là đã khiến cho Diệp Ly hơi ngoài ý muốn. Từ Thanh Trần cười nói, Ly Nhi vẫn là nhân từ nương tay, muội cứ viết chiếu thư thoái vị cho hắn ta thì thế nào? Mặc Cảnh Lê muốn tự lập làm đế vào lúc này, hơn phân nửa chỉ là vì muốn sau này lên chiến trường, về mặt thân phận, áp định vương phủ một đầu mà thôi. Chỉ cần sau này Sở Gia ra mặt giải thích Sở Gia không có Sở Quân Duy, thì cũng có sao đâu. Diệp Ly cười khổ lắc lắc đầu nói, có lẽ là vậy. Nếu hôm đó muội viết chiếu thư, thì chỉ sợ hiện tại đại ca nghe được đúng là tin tức Mặc Cảnh Lê đăng cơ kế vị rồi. Từ Thanh Trần hơi than khẽ nói, Mặc Cảnh Lê vẫn quá nóng vội một chút. Ly Nhi thương hại đứa bé kia sao? Thương hại cũng vô dụng, đứa bé kia đã bệnh đến nguy kịch. Cho dù chúng ta có cứu được nó thì nó cũng không sống được bao lâu nữa. Diệp Ly lắc lắc đầu nói. Tuy nói như vậy, nhưng kêu nàng tự tay hại một đứa bé không hiểu gì, thì Diệp Ly tự hỏi vẫn không thể làm được. Từ Thanh Trần nhìn muội ấy hơi tiếc thương nói, tính tình của muội và Mặc Tu Nghiêu, cũng không biết làm sao mà hai người lại vẫn sống hòa thuận như vậy qua nhiều năm như vậy nữa. Theo lý thuyết, tính tình của Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu quả thật là khác biệt như ngày với đêm. Diệp Ly đối mặt với người xấu thì có thể hạ quyết tâm, nhưng khi đối mặt với người vô tội thì lại rất dễ dàng mềm lòng. Mà Mạc Tu Nghiêu thì lại trái ngược hoàn toàn, nhìn như tao nhã, nhưng là chỉ cần có thể đạt tới mục đích, thì đệ ấy sẽ không để ý mà kéo bất cứ người nào vào trong cục. Quan hệ của Mạc Cảnh Lê và Mạc Túc Vân hiện nay, ai dám nói trong đó không có bút tích của Mạc Tu Nghiêu chứ? Nếu lúc trước Mạc Tu Nghiêu thật sự muốn đi thăm dò, thì sao lại không tra ra được thân phận của Mạc Túc Vân? Chỉ sợ là Mạc Tu Nghiêu đã đoán được ngay từ đầu rồi, cho nên mới không cho người đi tra. Diệp Ly lại cười nói, Tu Nghiêu là Tu Nghiêu, muội là muội, cho dù là vợ chồng thì cũng không có quy định suy nghĩ cũng bắt buộc phải giống nhau nha. Chỉ cần chúng ta đều có thể lý giải bao dung đối phương thì như vậy đã đủ rồi. Vậy muội định đối phó với Mạc Cảnh Lê như thế nào? Cứ để hắn ta tùy ý như vậy sao? Diệp Ly bất đắc dĩ cười khổ, chẳng lẽ đại ca cho rằng chỉ trong một tháng ngắn ngủn mà muội liền có thể đánh sụp sự thống trị của Mạc Cảnh Lê tại Giang Nam trong nhiều năm ư? Muốn tìm chút rắc rối cho Mạc Cảnh Lê thì rất dễ dàng, nhưng muốn ở ngay trong Giang Nam mà trực tiếp đuổi hắn ta xuống đài trong thời gian ngắn, thì cho dù là Mạc Tu Nghiêu đích thân đến cũng có chút ít khó khăn. Từ Thanh Trần mỉm cười nhìn Diệp Ly, Ly Nhi là định. Nhiều năm tiếp xúc như vậy, Từ Thanh Trần cũng xem như đã hiểu Diệp Ly rất rõ rồi. Nếu nói cái gì muội ấy cũng không có định làm, thì đó là chuyện không có khả năng. Diệp Ly trầm ngâm nói thân phận chân thật của Mạc Túc Vân cho Diệp Oánh. Ly Nhi vẫn mềm lòng, khó trách Định Vương lại lo lắng cho muội. Từ Thanh Trần khẽ thở dài. Diệp Ly lắc lắc đầu nói, không, muội muốn đánh cược. Trong mắt Mạc Cảnh Lê, con trai có quan trọng bằng ngôi vị hoàng đế không? Đại ca, có đúng là y thuật của Vân Ca rất tốt không? Từ Thanh Trần nhướng mày nói, muội muốn Vân Ca cứu Mạc Túc Vân. Diệp Ly cúi đầu nói, bệnh của Mạc Túc Vân đã không phải là thuốc hay châm cứu có thể trị được nữa, muội chỉ muốn cho nó sống lâu hơn một chút. Muội cũng muốn xem, nếu trong thời gian ngắn mà Mạc Túc Vân không chết, thì Mạc Cảnh Lê sẽ lựa chọn thế nào? Từ Thanh Trần gật đầu nói, vậy để ca hỏi ý Vân Ca xem, muốn hỏi muội cái gì? Vân Ca bưng một bình trà bước nhẹ vào phòng, hơi ngượng ngùng cười nói với Diệp Ly, nhà của muội không có trà ngon gì, Ly Nhi tỷ tỷ chấp nhận uống đi. Vân Ca bưng tới cũng không phải danh trà gì, mà là trà lại do mình làm. Hương hoa thoang thoảng tràn ngập trong không khí, Diệp Ly hít một hơi thật sâu, cười nói, rất thơm. Ly tỷ tỷ thích là được rồi, mọi người có chuyện gì muốn hỏi ý muội sao? Thấy Diệp Ly cũng không chê trà lại quê mùa của mình, Vân Ca cũng thật vui vẻ. Tuy nàng rất ít khi tiếp xúc với người khác, nhưng thực sự cũng đã từng đi vào thành, nên đương nhiên biết rõ những người có tiền sống trong những tòa nhà lớn kia đều khinh thường những thứ sơn giã như thế này. Huống chi Ly tỷ tỷ lại còn là một vương phi cao cao tại thượng. Nếu Diệp Ly biết muội ấy nghĩ như vậy, thì chắc chắn sẽ giới thiệu Trương Bách Vạn cho muội ấy quen biết. Ít nhất Trương Bách Vạn tự tuyệt đối sẽ không ghét bỏ trà lại của Vân Ca, nói không chừng còn hận không thể cầu Vân Ca cung ứng miễn phí suốt một năm 365 ngày. Từ Thanh Trần nói, Ly Nhi muốn mời muội đi cứu một đứa bé, Vân Ca có nguyện ý đi không? Vân Ca không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Từ Thanh Trần hơi ngoài ý muốn nhìn muội ấy nói, Vân Ca thật sự nguyện ý. Vân Ca khó hiểu hỏi lại, cha nói thầy thuốc phải có tấm lòng của cha mẹ, tại sao ta lại không muốn chứ? Từ Thanh Trần liền cảm thấy mình quá ích kỷ rồi, quả nhiên tâm nhãn quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt. Nhìn thấy Vân Ca và cha của muội ấy ẩn cư thì lại theo thói quen cho rằng cha của Vân Ca bởi vì biến cố nào đó mà không muốn hành y tế thế. Cảm ơn muội, Vân Ca. Từ Thanh Trần lại cười nói, Vân Ca tươi cười nhẹ nhàng, không cần cảm ơn, ta cũng không biết cuối cùng ta có thể trị được hay không. Đến lúc đó mọi người đừng trách y thuật ta không tinh là được rồi.